Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 4, cứu tinh. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Gia Hân à, trễ giờ rồi có biết không? Tiếng mẹ cô vang lên không hề nhỏ. Gia Hân như một cỗ máy bật dậy, lao vào nhà tắm sau 30 phút cô có mặt ở phòng ăn. Tay lấy nhanh chiếc bánh mì rồi chạy nhanh ra ngoài không quên nói. Papa mama con đi học. Khoan đã, mẹ cô lên tiếng nhưng muộn mất rồi, cô đã ra khỏi nhà. Hai, tóc chưa chải lại còn mang dép bông đến trường thật hết nói nổi. Mẹ cô thở dài còn ba Gia Hân ông chỉ biết cười. Gia Hân chạy nhanh nhất có thể, thầm trách bản thân tối qua chỉ vì một lời nói của mình Minh Huy mà thức cả đêm đến 2 giờ sáng mới ngủ nên sáng nay dậy trễ. Lần này cũng như lần trước cổng trường đã đóng từ bao giờ. Gia Hân vẫn sử dụng cách cũ là leo tường, và cũng như lần trước cứ trèo lên lại bị tuột xuống. Gia Hân nhìn xuống chân cô giật mình với đôi dép bông Doraemon. Hèn gì nãy giờ ai cũng nhìn mình, bực mình hà, đang vội còn bị cản trở. Gia Hân tức mình mạnh tay ném đôi dép bông qua tường chợt tiếng một người vang lên. Á, Gia Hân giật mình vội leo lên tường xem chuyện gì thì cô hoảng sợ bởi đôi dép bông mà cô ném không trúng đâu lại trúng ngay mặt ông thầy quản sinh. Gia Hân không giữ được thăng bằng nữa ngả nhào xuống. Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng không thấy đau đớn gì chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của thầy quản sinh. Trịnh Gia Hân, Gia Hân vội đứng dậy mặt không dám ngẩng lên. Đi theo tôi lên phòng ban giám hiệu. Thầy quản sinh bực mình quát. Gia Hân vội theo thầy quản sinh trong lòng lo sợ cực độ. Khi vào phòng cô đã nhìn thấy Thiên Long. Không biết anh vào đây làm gì nhưng cô vội cúi mặt xuống còn lấy tay che mặt. Thiên Long chau mày nhìn cô thắc mắc không biết cô đã gây ra chuyện gì mà để thầy quản sinh bực đến nỗi đưa cô đến phòng ban giám hiệu. Nhưng ngay sau đó quay sang thầy quản sinh. Có chuyện gì vậy, em học sinh này nhiều lần đi học trễ. Trèo tường vào trường, ném dép vào mặt tôi còn ngã vào người tôi. Thầy quản sinh liệt kê tội của Gia Hân khiến Thiên Long không khỏi ngạc nhiên. Anh không ngờ con người nhỏ nhắn trước mặt lại có thể làm những việc anh không thể tưởng nổi. Cô ta là ô xin của tôi cứ để tôi xử lý. Thiên Long giọng lạnh băng. Đâu thể như thế được. Em ấy phạm vào nội quy của trường. Thầy quản sinh nói vẻ không phục. Em đâu có muốn vậy đâu. Gia Hân chu mỏ lên cãi nhưng chợt nhận ra Thiên Long đang trừng mắt nhìn cô như muốn nói. Biết điều đi, cô liền cúi mặt xuống. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh tôi sẽ giải quyết việc này nếu thầy có ý kiến thì hãy nói với thầy hiệu trưởng. Thiên Long lạnh giọng nhìn thầy quản sinh. Thầy cứ để em ấy giải quyết đi. Việc này cũng không phải việc lớn. Thầy hiệu trưởng lên tiếng trước khi quá muộn. Thôi được, hy vọng cậu sẽ phạt em ấy đúng với nội quy trường. Thầy quản sinh đành chấp nhận. Chuyện đó thầy không cần phải lo. Thiên Long khóe môi cong lên nhìn Gia Hân. Cô khẽ dùng mình, mang dép vào, Thiên Long nhìn Gia Hân. Không cần đâu, Gia Hân vội lắc đầu. Cô định đi chân không? Thiên Long nhíu mày nhìn cô. Cô vội lấy đôi dép bông từ tay thầy quản sinh sau đó mang vào. Thiên Long nhìn đôi dép bông của cô miệng khẽ nhếch lên. Đúng là không bình thường. Gia Hân xấu hổ không dám nhìn anh, chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh ra khỏi phòng ban giám hiệu. Thiên Long đi ngang qua các dãy phòng một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bây giờ là lúc cô phải thực hiện theo bản hợp đồng. Hả, bây giờ tôi phải đi học. Gia Hân, xin nghỉ, Thiên Long bình thản nói. Cái gì, anh quá đáng vừa thôi nha. Đừng tưởng giúp tôi xong là muốn làm gì thì làm nha. Gia Hân bực mình, tất cả những thông tin về cô tôi đều biết hết đừng để tôi cho ba mẹ cô biết chuyện này. Thiên Long nói có chút đe dọa. Sao cơ? Gia Hân ngạc nhiên nhìn Thiên Long trong đầu thầm nghĩ. Con người này thật đáng sợ. Nếu để ba mẹ mình biết thì chết chắc rồi. Thôi được tôi sẽ xin cô nghỉ học hôm nay. Cách chương.